Chiến thần Hào Môn, chương 157, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 157 chương xin lỗi. Đến chậm, tráng hán kia bay thẳng rồi đi ra ngoài. Trên đầu toàn bộ đều là huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, hắn đập ầm ầm trên mặt đất. Trực tiếp mất hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác hai cái tráng hán. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Đứng lại, bọn họ đồng thời xuất thủ. Có thể làm sao chống đỡ được nổi giận trong Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một người một quyền, hai người lần nữa rồi ngã xuống. Mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đến chết sẽ không biết, cái này nhân loại làm sao mạnh mẽ như vậy. Một quyền liền trực tiếp đánh bể tim của bọn họ. Giang Ninh xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Giơ chân lên, nghiêm khắc đá môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, lúc này, trong phòng, Vu Vĩ đang đánh về phía Lâm Vũ Chân. Đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Chợt toàn bộ môn bay tiến đến. Nện ở trên sàn nhà. Chấn đắc người lỗ tai làm đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vội vàng quay đầu. Tức giận nói. Người nào, dám quấy rầy lão tử. Bên ngoài ba cái kia phế vật. Làm ăn cái gì không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Vĩ vừa quay đầu. Liền thấy vẻ mặt sát khí Giang Ninh đi đến. Con người không khỏi co rụt lại. Nhanh như vậy tìm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Giang Ninh. Ánh mắt nhìn quét, chứng kiến núp ở góc, vẻ mặt Lệ Ngân, trong tay đang gắt gao cầm lấy đèn bàn tay cầm, chưa tỉnh hồn Lâm Vũ Chân. Trong nháy mắt đó, trên người của hắn sát khí, giống như là thủy triều lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương, người dĩ nhiên tìm tới. Vu Vĩ còn không biết, hắn thấy là Giang Ninh, cười lạnh một tiếng, na vừa vặn. Để cho ngươi nhìn tận mắt lão bà mình bị ta chà đạp, hẳn rất kích thích a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Giang Ninh động, anh nợ em một câu yêu thương. Không có một chút do dự, hắn như một đạo hỏa tiễn, mau kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu như trong nháy mắt, liền đến Vu Vĩ trước người. Cuồng bạo phong thổi Vu Vĩ con mắt đều không mở ra được, thậm chí không kịp hoảng sợ. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng một cước là trực tiếp đá vào Vu Vĩ trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy hai tay hai chân trực tiếp bị cắt đứt. Tiên huyết thấm ra, hắn lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch lại phát xanh. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe xong da đầu đều tê dại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá một hồi, Vu Vĩ liền chết ngất. Giang Ninh đi tới góc nhà. Lâm Vũ Chân vẫn là rất sợ. Đầu cũng không dám nâng lên. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng tới đây. Người đi ra, người đi ra. Nàng quơ trong tay duy nhất có thể làm vũ khí đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mưa thật, là ta, mưa thật, người đừng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi chồm hổm xuống, tùy ý Lâm Vũ Chân vật trong tay đánh vào trên người của hắn. Đừng sợ, đừng sợ, ta tới rồi, ta là Giang Ninh. Nghe được Giang Ninh hai chữ này, Lâm Vũ Chân đột nhiên ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ngẩng đầu, chứng kiến Giang Ninh đích khuôn mặt, nhất thời khóc giống lên. Phi phác vào Giang Ninh Đích trong lòng. Ô ô, ta sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ôm Lâm Vũ Trân, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Xin lỗi, ta tới đã muộn, để cho ngươi như thế sợ. Lâm Vũ Trân chỉ là khóc, nói không ra lời, gắt gao trốn Giang Ninh Đích trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là thực sự sợ, nếu như mình bị Vu Vĩ vũ nhục, nàng chỉ biết tiền trạch từ trên lầu nhảy xuống. Nàng vốn cho là mình xong, Giang Ninh không kịp cứu mình. Có thể Giang Ninh tới, hắn vẫn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân hai tay ôm thật chặt Giang Ninh Đích cái cổ, làm sao cũng không chịu buông tay. Giang Ninh cũng không nói cái gì, cứ như vậy để cho nàng ôm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc lâu, tiếng khóc nhỏ dần dần thở bình thường lại. Giang Ninh đem Lâm Vũ Trân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đừng sợ, ta ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân khéo léo gật đầu. Nàng lần đầu tiên cảm giác Giang Ninh Đích ôm ấp là như vậy an toàn, là ấm áp như vậy. Lúc này, tửu điếm dưới lầu với bỏ vào, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.